Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, nguy cơ chuyển cơ. Muội muội trị liệu yêu cầu. Sáng sớm hôm sau, Đường Kiếm mang theo một đống vật liệu đi tới chế thẻ sư hiệp hội. Mượn cao cấp chế thẻ thất, sau đó liền thành công chế tạo ra Bạch Vũ Phi Sư khải thẻ cánh tay phải. Chương này lục sắc nhị tinh thẻ chiến đấu loại dị năng áo giáp thẻ thôi động về sau. Chỉ một thoáng thẻ bài liền lướt đi, hóa thành một cái tràn ngập lực lượng cùng trôi chảy cảm giác đường cong to lớn bao cổ tay quyền sáo. Bao cổ tay tới gần bả vai miếng lót vai vị trí, hình thành một loại chim bay cánh hình cung đường cong, uốn lượn hướng lên thành sắc bén mũi nhọn. Mà quyền sáu vị trí thì là như một cái ngủ say thịt viên. Nhìn qua thô to hung mãnh, Đường Kiếm đeo lên quyền sáu, nắm đấm đột nhiên một nắm, cảm giác lực quyền phảng phất đều chiếm được gần 6-7 lần tăng phúc. Ngủ say thịt viên phát ra gầm thét gào thét, nội bộ tụ năng lượng trang bị, điên cuồng thôn phệ đến không khí chung quanh bên trong năng lượng. Theo nắm đấm của hắn nắm chặt mà điên cuồng tụ lực. Uống, lông trắng bay sư quyền. Đường Kiếm cúi lưng rơi xương hông. Một quyền đánh ra, đầu sư tử nắm đấm đột nhiên mở mắt há mồm. Sư tử gầm thét điên cuồng gào thét. Nắm đấm vạch ra đường cong. Một cái thịt viên năng lượng nắm đấm sóng ánh sáng hung hăng xung kích. Hung mãnh đụng vào đối diện quyền bia khảo thí khí bên trên. Bành một tiếng vang thật lớn, quyền bia khảo thí khí hung hăng đổ xuống, oanh kích trên máy móc kiểm tra, tít tít tít lực quyền biểu hiện trị số bên trên số liệu một trận kịch liệt báo táp. Lực quyền, 2.350 kg, gần như tăng lên gấp 7, đủ để thúc bia liệt thạch. Đường Kiếm thân hình cũng đã giống như theo gió yếu liễu nhanh chóng xuyên thấu một cái khác thiết. Mộc cọc ngõ hẻm, bước chân giao thoa cánh tay vung ra thời khắc, chim bay miếng lót vai phát ra một tiếng kéo dài bén nhọn chim hót. Chỉ một thoáng, đường cong kéo dài như chim cánh miếng lót vai liền đột nhiên bắn ra. Kéo dài bay lượn, giống như mười mấy nói mũi nhọn hình thành trường tiên. Theo Đường Kiếm cánh tay vung vẩy bả vai run run, hung hăng quất kích cắt chém. Cơ hồ hình thành một mảnh bão kim loại, đăng đăng đăng từng đoạn thiết mộc đều bị cắt chém được bay lên. Không tốn sức chút nào, Đường Kiếm thô to quyền sáo cầm bốc lên vừa thu lại. Mười mấy mũi nhọn bay lượn mà quay về, cản trước người phi tốc xoay tròn, đem tất cả thiết mộc đều quét bay. Trong sư môn ghi chép, Bạch Vũ Phi Sư khải như là hoàn toàn mặc đầy đủ, thì có thể phát huy ra siêu việt sinh mệnh lực gấp 10 chiến lực. Mà thần nói chiến tranh thần khải như mặc đầy đủ, thì có thể phát huy ra siêu việt sinh mệnh lực gấp 20 lần sức chiến đấu. Lệ Nhược Ngôn, thanh âm mang theo vài phần cảm khái, nhìn xem Đường Kiếm mang trong tay lông trắng bay sư cánh tay phải. Ánh mắt đột nhiên trịnh trọng, hai tay ôm quyền, đối với Đường Kiếm cúi đầu. Tiểu sư thúc, một bên, Lý Băng Lòng có chút khó chịu nhìn xem Đường Kiếm, lại cũng vẫn là ôm quyền nhẹ giọng kêu lên. Tiểu sư thúc, Đường Kiếm khóe miệng mỉm cười. Một thế này một màn này kinh lịch, cùng ở kiếp trước làm sao tương tự. Đường Kiếm trong lòng không hiểu cảm thấy có chút ấm áp cùng thỏa mãn. Bất quá nghĩ đến tiểu muội Đường Duyệt Duyệt, tâm tình của hắn lại có chút che lấp. Một thế này cứ việc bây giờ nhìn giống như so kiếp trước muốn phong quang quá nhiều. Nhưng tiểu muội Đường Duyệt Duyệt lại là xảy ra ngoài ý muốn. Hắn thân nhất thân nhân vượt quá ngoài ý liệu của hắn xảy ra ngoài ý muốn. Đường Kiếm trong lòng kiên định hơn muốn cùng Cố Đô tổ chức làm đối với đến cùng suy nghĩ. Không chỉ có muốn làm đúng, còn muốn lợi dụng tổn thương Cố Đô tổ chức thủ đoạn chữa trị xong muội muội. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, thân phận của ta hiện tại đã hướng các ngươi chứng minh. các ngươi cũng xem là khá cho gì tướng quân một cái công đạo. Bất quá ta còn có một số việc muốn cáo chi Ngô sư huynh cùng dì tướng quân. Ta biết Ngô sư huynh lâu dài bế quan, cáo chi cho chuyện của hắn, liền lấy thư tín phương thức giao cho lệ sư điệt ngươi đưa cho Ngô sư huynh. Về phần dì tướng quân bên kia, ta muốn đi Giang Bắc thành phố ở trước mặt cùng hắn tâm sự. Các ngươi cùng một chỗ à, giải quyết Long Hổ đạo sự tình. Một chút sắp xếp của mình hiện tại cũng nên phát huy được tác dụng. Đường Kiếm lúc này liền không chút do dự đối với Lệ Nhược Ngôn nói. Ta, Lý Băng Tâm Phương muốn nói chuyện, lại bị Lệ Nhược Ngôn nhìn lướt qua ngăn lại. Tiểu sư thúc đã mời, chúng ta tự nhiên tùy ngươi cùng một chỗ tiến về Giang Bắc thành phố. Đêm qua cái kia lưu tù nữ nhân không hiểu biến mất, chưa hẳn sẽ không ngóc đầu trở lại. Lý do an toàn, tiểu sư thúc ngươi không đề cập tới sư điệt ta cũng sẽ cân nhắc đến. Lệ Nhược Ngôn trịnh trọng, nói, vậy là tốt rồi, ta hiện tại liền đặt trước vé. Đường Kiếm lộ ra tiếu dung, mấy ngày nay chuẩn bị, hiện tại nên thu hoạch. Bất luận Cố Đô tổ chức người vì sao lại sẽ theo dõi đến bên cạnh hắn. Hiện tại nên hắn cho Cố Đô tổ chức một cái cảnh tỉnh thời khắc, đồng thời cũng là giải quyết muội muội thương thế thời khắc. Đại sư huynh, chúng ta lần này tới Võ Kinh, nhưng là vì mời Mịch Rơi tiểu sư phụ đại biểu chúng ta Long Hổ đạo đi tham gia toàn cổ hạ chế thẻ sư giải thi đấu. Hiện tại Mịch Rơi tiểu sư phụ khả năng đã ở trên đường chạy tới. Chúng ta lúc này lại rời đi Võ Kinh, có phải là quá không ổn? Thừa dịp thu thập hành lý lỗ hổng, Lý Băng Tâm nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lệ Nhược Ngôn nói. Bình thường đại sư huynh đều rất ổn trọng cơ trí, lần này làm sự tình lại hình như có mất thỏa đáng. Lệ Nhược Ngôn nghe vậy lạnh nhạt lắc đầu cười nói. Băng Tâm, mời Mịch tan mất quản cũng là nhạc chấp sự chỉ lệnh. Nhưng Mịch Rơi thái độ ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng không cảm thấy đối phương là tốt như vậy mời. Mà lại Mịch Rơi mặc dù có chút thực lực, nhưng so với tiểu sư thúc tiềm lực, ta cảm thấy ta càng muốn lựa chọn hộ tống tiểu sư thúc đi Giang Bắc. Nhìn Lý Băng Tâm lộ ra kinh ngạc không hiểu thần sắc, Lệ Nhược Ngôn cười nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tiểu sư thúc hoàn toàn chính xác rất khác hẳn với thường nhân? Có một ít thiên kiêu khí độ sao? Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn ta đường đường một cái hai sao thẻ sư gọi hắn tiểu sư thúc lúc, hắn lại liền thản nhiên tự nhiên chịu đựng được, mà lại từ đầu từ cuối cùng, hắn mặt đối với hai người chúng ta, đều là thái độ khoan thai tự nhiên. Đây không phải giả liền có thể giả vờ, nói một cách khác, liền xem như trang bức, có thể chưa đến cái này một phần bên trên, đó cũng là lợi hại bản sự. Huống chi ta cảm thấy tiểu sư thúc cái kia phần thản nhiên cũng không phải đang giả vờ. Có lẽ hắn là thần kinh thô đâu. Coi như thế, vậy hắn hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là một cái tứ tinh thẻ đồ a. Ta tại hắn số tuổi này lúc đều đã ngũ tinh, Lý Băng Tâm đôi mắt đẹp chớp động, nhưng hắn cũng là một lợi hại chế thẻ sư a, mà lại là một đã xin độc quyền tuổi trẻ chế thẻ sư. Hôm nay thành tích thi tốt nghiệp trung học liền đem ra. Ta cảm thấy hắn có thể sẽ cùng ngươi đã từng đồng dạng thi đậu học phủ cao nhất, Lệ Nhược Ngôn nói. A, hắn là xin độc quyền chế thẻ sư. Lý Băng Tâm ngạc nhiên. Ngươi mới biết a, hắn mặc dù hiện tại khả năng không có Mịch Rơi lợi hại, nhưng ta cảm thấy tiềm lực vô tận a, có lẽ chính là chúng ta Long Hổ đạo hy vọng. Ta cái này làm đại sư huynh, chưa hẳn có thể có hắn xuất sắc, có lẽ hắn có thể sẽ cho chúng ta Long Hổ đạo mang đến một chút mới khí tượng đi. Lệ Nhược Ngôn cảm khái, nói câu nói này, hắn không có một chút cảm giác được không có ý tứ hoặc là uể oải. Tương phản còn rất vui mừng hưng phấn, vì tông môn ra một cái lợi hại người mới mà cảm thấy hưng phấn. Lý Băng Tâm lại là ánh mắt mang theo dị sắc nhìn xem lúc này Lệ Nhược Ngôn. Đường kiếm có lợi hại hay không nàng không muốn quá chú ý. Đường kiếm liền xem như thiên kiêu, coi như tương lai thật có thể siêu việt Lệ Nhược Ngôn. Nàng cũng cảm thấy được thời khắc này Lệ Nhược Ngôn mới là nhất vĩ ngạn. Anh Tuấn nhất, nhất rất mực khiêm tốn đáng giá nàng sùng bái người. Mỗi người đều có thể là người khác thế giới bên trong nhân vật chính. Mỗi người đều sẽ có khác biệt điểm nhấp nháy. Tại Lý Băng Tâm thế giới bên trong, nàng cảm thấy Lệ Nhược Ngôn chính là xuất sắc nhất, đáng giá nhất nàng hâm mộ nhân vật chính. Xế chiều hôm đó hai điểm, Giang Bắc thành phố, Hà Đông Trầm trong phòng làm việc tiếp kiến Đường Kiếm cùng Lệ Nhược Ngôn bọn người. Có Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm hai người căn cứ chính xác thực. Đường Kiếm cái này bối cảnh lai lịch thần bí thiên tài, cũng rốt cục triệt để đánh lên một cái khiến người yên tâm nhãn hiệu. Được thành công tiếp nhận, Long Hổ Đạo mặc dù là tông môn thế lực, nhưng lại bởi vì ngày xưa đặc thù bối cảnh, cùng cổ hạ thậm chí rất nhiều mạch hệ đều bảo trì rất hữu hảo quan hệ. Nhất là tại cổ hạ mạch hệ bên trong, Long Hổ Đạo lịch đại đều có môn nhân đệ tử tại cổ hạ quyền lợi trong cơ quan đảm nhiệm nặng chức. Bao quát hiện tại Lý Băng Tâm chờ không ít đám đệ tử người. Kỳ thật đều là xuất thân từ cổ hạ một chút quan to hiển quý gia đình. Bởi vậy Long Hổ Đạo môn nhân coi là cây chính miêu hồng. Đường Kiếm đã có thể chứng minh mình là Long Hổ Đạo nào đó vị cao nhân truyền nhân. Như vậy rất nhiều chuyện liền dễ nói. Bất quá Hà Đông Trầm mới vì Đường Kiếm thân phận sự tình đạt được giải quyết mà thoáng buông lỏng. Lúc Đường Kiếm tiếp xuống một phen, lại khiến Hà Đông Trầm lập tức kinh ngạc vô cùng. Can hệ trọng đại, Hà Đông Trầm không thể không lập tức khu trục ra Lý Băng Tâm cùng Lệ Nhược Ngôn. Đồng thời thông tin liên hệ chính đang bận bịu chính vụ bên trong Hoàng Hổ cùng Lý Trạch Vân dự. Thính, một tầng cường hãn trận pháp kết giới bị khởi động, đem Hà Đông Trầm văn phòng triệt để che đậy bao trùm. Loại này vì Hà Đông Trầm văn phòng đặc biệt thiết kế lắp đặt trận pháp kết giới thẻ. Một khi thôi động, liền sẽ lấy mỗi phút hao tổn một chương màu lam ngũ tinh năng lượng thẻ tốc độ sinh ra năng lượng. Tiêu hao, nhưng chống đỡ lấy cường đại trận pháp kết giới. Dù cho là một ngũ tinh thẻ sư lấy màu tím tam tinh trở xuống chiến đấu thẻ mạnh mẽ tiến công, cũng có thể ngăn cản cái nhất thời nửa khắc. Ngoài ra, trận pháp kết giới còn mang theo có phòng ngừa nghe trộm, cảm ứng, nhìn trộm các loại công năng. Tốt, ngươi vừa mới nói sư phụ ngươi phát hiện Cố Đô tổ chức xếp vào tại ta mạch một số nhân vật trọng yếu. Hiện tại có thể nói tiếp, những người kia đến tột cùng là ai? Hà Đông Trầm vẻ mặt nghiêm túc ngồi trở lại bàn làm việc. Trên bàn làm việc của hắn, lúc này còn dâng lên hai nói màn hình giả lập. Biểu hiện trên màn ảnh lấy hai đạo nhân ảnh, đương nhiên đó là ngay tại viễn trình dự thính chứng kiến Hoàng Hổ cùng Lý Trạch Vân. Mà lúc này, Đường Kiếm liền ngồi tại Hà Đông Trầm bàn làm việc đối diện. Thừa nhận đến từ ba vị cường giả nhìn chăm chú ánh mắt. Cho dù Đường Kiếm tâm lý tố chất biến thái được một nhóm, giờ phút này cũng bị bực này gần như thẩm vấn tư thế làm cho có chút câu nệ. Bất quá hắn chỉnh lý ngôn ngữ vẫn là thần sắc nghiêm túc lại kiên định nói. Tại cáo chi những bí mật này trước đó, ra ngoài vì ta cùng người nhà của ta thân người an toàn cân nhắc. Ta nghĩ tại sau đó thỉnh cầu đạt được bảo hộ, đêm qua lặng lẽ rời đi lưu cầu nữ nhân, bao quát đã chú ý tới hắn nhiếp lãnh tiêu, đều nghiêm trọng kích thích Đường Kiếm thần kinh, đưa tới hắn ý thức nguy cơ. Hắn không biết Cố Đô tổ chức bên kia đến tột cùng vì cái gì để mắt tới hắn. Đến tột cùng lại nắm giữ hắn nhiều ít bí mật, lại có hay không đã bắt đầu chú ý hắn người nhà. Những này hắn toàn đều không biết, mà hắn hiện tại quả là quá nhỏ yếu. Hướng Cố Đô tổ chức loại này tên điên tổ chức thỏa hiệp là không thể nào. Chỉ có tới đối kháng, nhưng đối kháng lúc cũng chỉ có hướng cổ hạ dựa sát vào mới có thể có đến an toàn bảo hộ. Nếu không chỉ dựa vào một mình hắn, không khác là châu chấu đá xe. Tốt, yêu cầu này kỳ thật ngươi không nói. Chúng ta đều sẽ lập tức bắt đầu triển khai. Hiện tại ngươi có thể nói. Hà Đông Trầm còn chưa mở miệng. Trong video chú ý việc này, Hoàng Hổ đã là lập xuống quyết đoán nói. Đường Kiếm gật đầu, cười kiên định nói, ta còn có một cái yêu cầu. Hà Đông Trầm lông mày không vui nhăn lại. Hoàng Hổ thật sâu nhìn về phía Đường Kiếm. Ngươi là muốn mời chúng ta giúp ngươi chữa trị xong muội muội của ngươi chân? Đường Kiếm thần sắc kinh ngạc nhìn về phía trong màn hình Hoàng Hổ. Khâm phục nói, không hổ là chi phủ đại nhân, hoàn toàn chính xác, dưới mặt ta một cái yêu cầu, chính là vì chuyện này. Hà Đông Trầm lông mày có chút giãn ra, muốn đưa yêu cầu, cũng phải xem trước một chút trong tay ngươi nắm giữ tin tức. Còn có ngươi sư phụ Hùng Bạch Vũ, vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa từng hiện thân? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.